Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Vợ ngốc của tiểu sao của tác giả Bà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua bên nhau, cùng nhau trải qua sự sống chết và sinh tử, thì Minh Vũ cùng với Đồng Nhi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Thế nhưng cả hai chưa một lần nào dám thừa nhận điều đó trước mặt đối phương cả. Chính vì vậy, nó đã trở thành một cái hố sâu ngăn cách giữa tình cảm hai người, khiến cho không một ai cố gắng bước qua được ranh giới đó để chấp nhận tình cảm của đối phương. Cùng với đó, Đồng Nhi đã phát hiện ra rằng việc Đằng lão gia chọn cô làm con dâu của ông còn có một âm mưu khác, đó là muốn biến cô trở thành một tay sai đắc lực, trở thành một mafia trợ thủ để giúp cho tập đoàn của ông ngày càng phát triển. Nhưng bởi vì muốn bảo vệ Minh Vũ và được ở bên cạnh anh, nên mặc dù là một cô gái vô cùng hiền lương và yếu đuối, Đồng Nhi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và chấp nhận thay đổi để được ở bên cạnh Minh Vũ. Và rồi sẽ có bao nhiêu sóng gió sẽ ập tới đôi bạn trẻ của chúng ta nữa. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu những diễn biến trong tập 3 của câu chuyện này nhé. Các cô sẽ có thêm nhiệm vụ huấn luyện thêm cho Đồng Nhi ngoài giờ huấn luyện của ba tôi. Hít một hơi thật sâu, Minh Vũ nhào đôi mắt nhìn lại hai chị em sinh đội nhà họ Gia. Nhưng mà thiếu gia, tập nhiều như vậy, tôi e sức khỏe của thiếu vô nhân không cho phép đâu ạ. Tôi đã quyết định rồi. Giờ thì hai người có thể về phòng ở cuối hành lang. Minh Vũ nhướng mày, buông một câu nói chắc nịch với thanh âm trầm ấm đầy rợn gáy. Minh Vũ lấy lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, rồi đưa bàn tay sang bên cạnh, nhấc đầu Đồng Nhi xuống, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Cảm giác được mùi hương từ trên mái tóc ấy lại khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Đồng Nhi hoàn toàn bị động theo cái lực kéo của Minh Vũ. Người cô từ từ khom xuống. Cô đứng yên cho Minh Vũ hôn lên tóc mình, trước mắt ngượng ngùng của Gia Cát và Gia Lương. Sau khi để cho Minh Vũ thỏa mãn được nụ hôn trong lòng mình, Đồng Nhi cô cũng khẽ vuốt lại mái tóc. Cái con mèo này cũng về phòng luôn đi. Đóng nhẹ lại cánh cửa, cứ như người mất hết sức lực, Đồng Nhi lại thấy lo. Ngày mai cô phải lao vào cuộc chiến huấn luyện của Đằng lão gia. Tất nhiên cô hiểu vì sao Minh Vũ lại muốn cô tập thêm ngoài giờ. Thế giới mafia mà cô sắp sửa pha nhập vào, chắc hẳn nó sẽ chẳng để cho cô có một chút bình yên. Một là cô sống, hai là cô sẽ chết. Nếu cô nhân nhượng cho ai đó, họ cũng sẽ tiêu diệt cô. Trong khi Đồng Nhi cô chỉ mong ước có một cuộc sống bình thường bên cạnh Minh Vũ. Nằm chèo queo ở trên giường, Đồng Nhi lim dim đôi mắt. Tối nay Minh Vũ phải làm việc thâu đêm, anh sẽ không về nhà với cô như mọi khi nữa. Đồng Nhi, nhìn kỹ ta nhé. Đằng lão gia khẽ ho khan, rồi đánh giọng với Đồng Nhi đang đứng e dè vào một góc. Ông đưa cào tay đánh về phía trước, ngón tay cũng đặt vào vị trí còi súng, hướng nó đến tấm bia lớn với những vòng tròn màu trắng và đỏ xen kẽ. Đằng lão gia hơi nheo nheo con mắt, ngón tay cũng đồng thời động đậy. Đoàng, cái âm thanh như trời gầm ấy vang lên đột ngột, khiến Đồng Nhi giật thót cả người, mặc dù cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Thật sự, cô chẳng thích thú với mấy loại khẩu súng này một chút nào cả. Viên đạn được bắn ra từ nòng súng với tốc độ khá nhanh, kim thẳng vào cái phòng tròn màu đỏ ở tấm bia phía xa. Đồng Nhi căng tròn đôi mắt vốn đã to nhìn Đằng lão gia. Với khoảng cách xa như thế này, vậy mà chỉ cần một cái nhích tay, viên đạn đã bay đến theo ý định của chủ nhân. Thế nào, còn làm được chứ? Đằng lão gia khẽ nhếch khóe môi. Ông tháo chiếc găng tay bằng da ở bàn tay mình, rồi chăm chú quan sát thái độ của cô con dâu đang còn lơ lửng trên tận 9 tầng mây. Bà, con... Chẳng còn lựa chọn nào cho con đâu. Ném cho Đồng Nhi một chiếc găng tay bằng da màu đen khác. Đằng lão gia cằn giọng, nén cơn tức giận khi thấy Đồng Nhi ngập ngừng và sợ hãi. Đó lại là điều mà ông ghét nhất ở một tên mafia. Nhưng Đồng Nhi có phải là mafia tứ thiệt đâu. Dù muốn hay không, Đồng Nhi kẽ nhíu mày, chậm rãi mang chiếc găng tay vào bàn tay phải. Bàn tay mà tương lai tới đây nó sẽ đấm máu, chẳng khác gì một tên sát thủ thực thụ. Nhanh lên! Đằng lão gia như muốn hét lên. Ông cau mày, làm hằn thêm nhiều nét nhăn khác. Trông ông còn đáng sợ hơn cả Minh Vũ. Đồng Nhi giật mình hấp tấp, bước lên gần. Bàn tay run rẩy nhận lấy khẩu súng từ tay của đằng lão gia. Cô nuốt nhẹ nhàng mấy ngụm nước bọt để không lộ ra sự sợ hãi. Nhưng càng nuốt bao nhiêu, cổ họng cô lại nghẹn đắng lại bấy nhiêu. Đằng lão gia hất mặt về tấm bia, ra lệnh cho cô phải bắn vào nó. Đồng Nhi ngập ngừng, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của đằng lão gia, Đồng Nhi mới giữ yên cánh tay, hướng nó đến tấm bia ở phía xa. Ngón tay chạm nhẹ vào còi súng, Đồng Nhi nhắm chặt đôi mắt để lấy lại bình tĩnh. Thôi thì mặc kệ, chỉ cần bắn nó ra, cô sẽ được yên. Đoàng, tiếng súng vang vọng. Bắn đi đâu vậy hả? Ta bảo con phải bắn thẳng vào tấm bia kia kìa. Con không hiểu hay là cố tình không hiểu? Ông không thể nhỏ tiếng với cô ấy được sao? Minh Vũ xuất hiện, từ bên ngoài bước vào với cái dáng vẻ ngạo nghễ, đậm chất mafia. Đôi mắt màu hổ phách không khỏi tức giận, vì vợ yêu của anh đang bị đày đọa bởi ba chồng. Đừng có xen vào. Nên nhớ, con không giúp gì được nó đâu. Hoặc là nó giúp tập đoàn chúng ta đi lên, hoặc là ta sẽ không cho nó còn tồn tại trên đời này nữa. Đằng lão gia cầm lên, sự tức giận tột cùng trong ông không thể kìm nén được nữa. Nó bộc phát một cách tự nhiên. Chẳng lẽ nào ông đã quá ôm hy vọng vào cô, Đồng Nhi, để bây giờ ông lại thất vọng, ông lại đổ hết lên đầu cặp vợ chồng trẻ này. Tôi sẽ không để yên cho ông, nếu ông dám đụng vào đồ của tôi đâu. Mình vỗ rít lên, anh kéo Đồng Nhi về phía mình, rồi ôm gọn bằng một tay. Nếu ông không dạy được thì để tôi dạy. Nói xong, Minh Vũ kéo Đồng Nhi đi một mạch, để cho đằng lão gia chưng hừng cùng với sự giận dữ mà hiếm khi ông mới để nó bộc phát ra. Kéo Đồng Nhi rời khỏi căn phòng huấn luyện của đằng lão gia, Minh Vũ chẳng hề tương tiếc cho cánh tay ngọc ngào của vợ mình, mà còn nắm mạnh bạo vào trong thẳng chiếc xe BMW đã đậu sẵn ở phía trước. Anh buồn giọng cực lạnh ra lệnh với tên tài xế để đến một địa điểm, rồi cho mày nhìn ra ngoài ô cửa kính. Một cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng. Những việc anh làm cho Đồng Nhi, liệu nó có tốt cho cô không? Đồng Nhi kẽ xoa mày, rồi xoa xoa cái cổ tay đang bị đỏ tấy lên. Đồng Nhi đưa mắt liếc nhìn Minh Vũ. Cô không trách anh, cô còn thông cảm cho anh nữa là đằng khác. Bao nhiêu ấy cũng khiến cho cô có thêm động lực để có thể tiếp tục cái công việc mà có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến. Chiếc xe dừng lại tại một bãi đất trống vắng hoe. Xung quanh chỉ toàn là một màu xanh của cỏ dại, thỉnh thoảng đùa nhau đem đến một mùi hương thơm ngát. Người thôi cũng biết là mùi của những bụi hoa ở đâu đó. Đồng Nhi chẳng mấy ngạc nhiên khi bị đưa tới đây. Vắng hoe như thế này sẽ giúp cho cô có cơ hội tập bắn súng. Bước chân vội vã đi theo sau Minh Vũ. Từ lúc ở trên xe đến đây, cô chẳng dám hé môi nửa lời, chỉ biết răm rắp lần theo Minh Vũ, nếu như cô không muốn ăn đòn. Minh Vũ lấy từ trong túi áo vest ra một khẩu súng ngắn. Sau khi đã kiểm tra rằng nó đủ đạn, anh ném nó về phía Đồng Nhi khiến cho cô giật mình. Lòng ngóng đón lấy khẩu súng. Tất nhiên là cô biết mình phải làm gì ngay lúc này. Một lần nữa, Đồng Nhi đưa cao tay, không còn e dè như lúc tập với đằng lão gia nữa. Có lẽ với Minh Vũ, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Minh Vũ không cho cô bắn vào vật gì cả, chỉ dạy cho cô cách cầm súng sao cho đúng và làm quen với cả lực quán tính khi khẩu súng được đẩy ngược lại lúc ta bắn đạn ra. Minh Vũ bước lên phía sau Đồng Nhi, vòng hai bàn tay đặt lên bàn tay cô. Anh nói nhỏ nhẹ, từng từ rót vào tai Đồng Nhi một cách cẩn thận. Chuẩn bị, nó có thể khiến cho em giật mình đấy. Đoàn, viên đạn thứ nhất được bắn ra, lao thẳng về khoảng không vô định phía trước rồi mất hút. Đồng Nhi thở vào, sau đó nhếch môi cười một cái thật nhạt nhẽo. Nụ cười ấy chẳng có một chút cảm xúc nhất định nào cả. Chỉ là Đồng Nhi cô không biết nên cười hay là nên khóc. Cuộc đời cô đang từ từ bước sang một bước ngoặt khác mà nó hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô. Tốt lắm, một lần nữa đi. Mình vỗ khoác tay phía trước ngực, bước lùi ra khỏi Đồng Nhi. Sau đó chăm chú nhìn cô chờ đợi bắn phát thứ hai. Nắm chặt khẩu súng trong tay, Đồng Nhi nhanh chóng bắn phát thứ hai. Âm thanh vang động lên trời, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của một con người. Thả lỏng ra đi, đừng có bóp chặt nó như thế. Vỗ tay nhẹ nhàng vài cái kích lệ tinh thần cô vợ nhỏ bé của mình. Minh Vũ ôm lấy đầu Đồng Nhi rồi đặt một nụ hôn trên mái tóc của cô thật lâu. Đồng Nhi thả lỏng khẩu súng, khiến nó rơi tự do xuống dưới nền đất. Bất giác cô ôm chầm lấy Minh Vũ, trong khi nước mắt giàn giụa ra cả gương mặt xinh đẹp. Cô sợ, sợ đôi bàn tay này chỉ trong vài tháng nữa thôi, nó sẽ cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Minh Vũ vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh hơi khom người để có thể ôm trọn Đồng Nhi được vào trong lòng. Ai biết cái nỗi sợ mà Đồng Nhi đang phải đối mặt nó ghê gớm như thế nào. Những ngày sau đó, Đồng Nhi được tập bắn vào những tấm bia được đặt ở phía xa. Ban đầu là những cự ly gần, dần dà Minh Vũ cho đặt mỗi lúc một xa hơn, trình độ theo đó cũng được nâng cao hơn. Được cái khoản, Đồng Nhi vốn thông minh tiếp thu nhanh, nên lâu dần tài bắn súng của cô cũng chẳng thua kém chồng Minh Vũ là mấy. Đồng Nhi, con giỏi lắm. Chỉ mới 3 tháng thôi mà tài bắn súng của con đã vượt xa hơn ta tưởng rồi đấy. Đằng lão gia nở ra một nụ cười thỏa mãn, vì rốt cuộc thì ông cũng không nhìn lầm người. Tử Thông đang ở đâu? Tôi muốn kết thúc chuyện này thật sớm. Minh Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng làm việc của đằng lão gia. Anh vào ngay thẳng vấn đề, vì chính anh cũng không quên đi cái mục đích cho Đồng Nhi gia nhập mafia là gì. Đằng lão gia ném cho Minh Vũ một cái nhìn đe dọa nhằm cảnh cáo, nhưng tất cả chẳng hề hiến gì với anh cả. Anh ánh mắt vẫn thản nhiên đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ba để chờ đợi câu trả lời mà anh muốn biết nhất vào lúc này. Tất cả nằm trong đó, ta muốn các con hợp tác ăn ý với nhau. Đằng lão gia cũng phải chịu thua ánh nhìn của Minh Vũ, nhanh tay ném cho anh ta một tập hồ sơ ở trên bàn, rồi gằn giọng cẩn thận dặn dò. Ta không muốn có bất cứ sai sót nào trong quá trình tiêu diệt hắn, biết chưa? Đón lấy tập hồ sơ trên bàn, Minh Vũ dùng răng kéo tay Đông Nhi đang còn ngồi im tiên tít ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí này. Lật nhanh mấy tờ giấy A4, Minh Vũ nhìn lướt qua rồi nắm gọn tất cả vào trong đầu. Tiếp tục sau đó kéo Đông Nhi ra xe, không quên gọi theo Gia Cát và Gia Lương. Nơi Tử Thông đang ẩn náu là một khu ổ chuột tồi tàn ít ai biết đến trong thành phố. Đó chắc chắn là một nơi thuận lợi để Tử Thông nấu thân. Chiếc xe BMW đỗ xịch trước một con đường vắng. Theo lối đường mòn, một toán người to lớn mặc áo vest đen bặm trợn bước theo sau một dáng người ngạo mạn toát lên vẻ vô cùng đáng sợ. Hiện ra trước mắt những con người đó là một màu ảm đạm tại khu ổ chuột. Những căn nhà lụp xụp tồi tàn chẳng kiên cố là mấy nằm san sát nhau. Một vài đứa trẻ được bố mẹ hấp tấp lùa vào nhà trong khi thấy đám người bặm trợn này đến. Minh Vũ hất mặt cho đám cận vệ. Họ lao vào lục lọi tìm kiếm con người mang cái tên Tử Thông. Minh Vũ chỉ cho hai tay vào túi quần, dùng đôi mắt của mình quan sát mọi thứ. Chỉ cần thấy bóng sáng của Tử Thông là anh sẽ ra tay ngay. Đồng Nhi đứng phía sau ở lưng Minh Vũ. Cô dùng tay phải bấu chặt vào cánh tay trái. Theo sau cô là Gia Cát và Gia Lương. Điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Chờ chết sao Minh Vũ? Cái khuôn âm quen thuộc cất lên từ phía sau Minh Vũ và Đông Nhi, khiến đôi vợ chồng trẻ quay ngoắt lại. Tử Thông đang đứng trước mặt họ với một khoảng cách khá gần, ung dung một thân một mình nhưng vẫn nghênh ngang thách thức. Đám cận vệ của Minh Vũ vẫn ra sức đi sâu vào trong để tìm kiếm, mà không hề nhận ra rằng người mà họ cần tìm đang đứng sờ sờ ở đây. Minh Vũ nhếch môi, nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ, hòa lẫn vào cái thanh âm lạnh ngắt chẳng thể lẫn vào đâu. Mày không thấy nhục khi phải trốn trôi trốn lùi ở một nơi tàn tạ như thế này sao? Chẳng nhằm nhò gì với tao hết. Nói xong, Tử Thông ngang nhiên vạch tay áo, chiếc áo tuôn ra để lộ ra một vết sẹo dài đẫm máu. Nhớ nó chứ? Chính con bé này theo mày đã bắn tao, dù sao thì tao cũng phải giết nó. Ngay tức khắc, Minh Vũ kéo Đồng Nhi ra phía sau lưng mình. Gia Cát, Gia Lương cũng cảnh giác đứng chắn trước mặt Minh Vũ. Tử Thông ôm bụng cười khanh khách, sau đó giở cái giọng khàn đặc của mình ra chế giễu. Mày tưởng làm như vậy thì sẽ bảo vệ được nó sao? Thật là nực cười. Tao sẽ không để mày đụng vào cô ấy đâu. Mày nghĩ như vậy thật sao? Tử Thông nghênh mặt chậm rãi bước đến gần Minh Vũ, trên khóe môi vẫn nở ra một nụ cười bỉ ổi. Trong tay hắn lại không mang theo một khẩu súng nào, nhưng vẫn can đảm bước đến gần Minh Vũ. Minh Vũ nheo đôi mắt nhìn Tử Thông. Anh tự hỏi hắn đang có ý định gì. Bất chợt Anh cảm nhận được cánh tay Đông Nhi được anh nắm chặt, bây giờ đang tuột hẳn ra mất. Nó xảy ra nhanh chóng, nhanh đến nỗi anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Tử Thông đứng cười sặc sụa. Mình Vũ quay đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của Đông Nhi đâu. Quay đầu về phía Tử Thông thì lại thấy Đông Nhi đang đứng ở đó, bị hắn lấy dao kề vào cổ. Thì ra đồng bọn của Tử Thông đang trốn ở phía sau. Đông Nhi bấu chặt lấy cánh tay của Tử Thông, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Cô đờ đôi mắt đang ngần ngận nước nhìn Minh Vũ. Chỉ cần một nhúc nhích nhỏ thôi, máu từ cổ cô cũng có thể chảy ra. Con dao sắc bén phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, nó đang kề vào cổ thiên sứ, sẵn sàng giết chết thiên sứ bất cứ lúc nào. Minh Vũ đứng ngay ra, cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt màu hồ phách khiến nó càng trở nên đậm màu. Anh nắm chặt nắm tay kêu răng rắc. Đối với anh lúc này, cho dù có cào xé Tử Thông ra từng mảnh nhỏ cũng chẳng làm hà lòng hà dạ anh. Nào, đến đây. Đến đây rồi mày sẽ thấy vợ mày ra sao. Khốn kiếp, thả cô ấy ra. Tử Thông lại tiếp tục một tràng cười đầy thích thú, sau đó nhấc Đồng Nhi đặt lên vai mình. Đừng đi theo tao, nó sẽ không toàn mạng mà trở về với mày đâu. Nói xong, Tử Thông bước lui ra con đường mòn. Con dao vẫn còn ở trên tay, hắn khiến Minh Vũ chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo tức giận. Đồng Nhi vùng vẫy, dùng hai bàn tay nhỏ đánh thật mạnh vào lưng Tử Thông cố gắng thoát ra. Khẩu súng mà Minh Vũ đưa cho cô đang bị kẹt ở trong túi áo khoác, cô không tài nào lấy nó ra được. Về Minh Vũ cùng với hai chị em sinh đôi, họ chỉ biết đứng nhìn theo mà chẳng làm gì được. Tất cả cũng chỉ vì con dao sắc bén ấy. Tử Thông hí hửng lắm, nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn hiền ngang quay lưng bước đi mà không có một chút lo sợ nào. Hắn đang đưa người con gái của Minh Vũ ra khỏi khu ổ chuột, hướng ra bãi đất trống và sắp sửa rời khỏi nơi đây. Gia Cát khẽ cắn cánh môi. Cô không thể đứng yên nhìn người ấy gặp nguy hiểm được. Đáng lý ra giờ này cô đã ở bên Anh Quốc, nhưng cô về nước mục đích cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho Đông Nhi. Nhưng nếu chỉ biết đứng nhìn thì còn gì là mục đích của cô ở đây nữa. Chẳng một chút chần chừ, Gia Cát chạy thật nhanh đến chỗ Đông Nhi hòng muốn cứu. Cô em Gia Lương chỉ gọi tên cô một cái thật lớn. Nghe tiếng gọi, Tử Thông quay người lại. Mũi dao trong tay hắn theo phản xạ khi thấy có người chạy đến thì căm thẳng vào bụng Gia Cát. Cô chỉ kịp rên lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Con dao đẫm đầy máu đỏ rơi xuống đất. Tử Thông hốt hoảng chơi với, khiến Đồng Nhi trên vai cũng té xuống theo. Đồng Nhi mặc kệ cho khẩu súng của mình đã văng ra khá xa, mặc kệ những vết trề xước trên tay đang rớ máu, mặc kệ những cái đau rát vì vết thương bị nhiễm trùng. Cô chạy đến với Gia Cát. Con người đã không ngần ngại mà lao đến cứu cô. Đừng khóc, Gia Cát thều thào nói trong tiếng thở hổn hển. Máu mỗi lúc ra một nhiều, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống mặt mình nóng hổi. Cảm ơn vì nụ cười hôm đó, vậy nên cô đừng khóc. Cắn chặn ra một nụ cười trên môi tái nhợt, Gia Cát nắm chặt bàn tay của Đông Nhi. Nụ cười hôm đó cô vẫn nhớ suốt, nụ cười mà có thể xóa tan tất cả lòng căm thù trong cô. Để cô được ở đây, được phục vụ người mà chính cô tự xem là ân nhân chỉ bằng một nụ cười. Vừa dứt lời, bỗng dưng Đồng Nhi cảm thấy cơ thể mình đang đợi ai đó nhấc lên. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn lại thì Tử Thông đang bế cô lên vai rồi nhanh chóng chạy đi. Bàn tay cô cũng tuột mất khỏi bàn tay Gia Cát. Đồng Nhi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Gia Cát đã nhắm nghiền lại, chẳng hề có một chút động đậy nào nữa. Minh Vũ chụp lấy khẩu súng tiếp tục nhằm vào Tử Thông mà bắn, nhưng tất cả đều chật vì khoảng cách khá xa. Tất cả diễn ra nhanh chóng, nhanh tới mức Tử Thông đã biến mất. Còn sót lại ở khu ổ chuột này là một màu đỏ tươi của Gia Cát và vài giọt nước mắt của Gia Lương cùng một mớ cảm xúc hỗn tạp của Minh Vũ. Tử Thông đưa Đồng Nhi lên xe, nhanh chóng ra lệnh cho đàn em chọc thùng bánh xe của Minh Vũ để anh không thể đuổi theo được. Chiếc xe chạy mất nửa ngày, nó dừng lại tại một căn nhà xa hoa tráng lệ được phủ một lớp sơn màu kem trắng. Tử Thông bế Đồng Nhi từ vườn ngoài băng qua chiếc cầu thang xoắn rồi tiếp tục vượt qua dãy hành lang. Hắn dùng chân đạp vào một cánh cửa của một căn phòng, mạnh bạo ném Đồng Nhi vào trong một cách không tương tiếc, sau đó còn gằn giọng nhắc nhở. Cô sẽ phải ở đây cả đời. Tử Thông đóng mạnh cánh cửa, dùng tiếng khóa chốt cửa bật lên. Đồng Nhi mới biết là mình bị bắt giam. Căn phòng cũng không đến nỗi tồi tàn, thậm chí nó còn mới toanh. Có thể tất cả đủ để cho Đông Nhi cô sống cả một đời, Nhưng bao nhiêu đó chẳng nhằm nhiệt nhỏ gì với cô cả. Cô muốn về với Minh Vũ, về căn phòng hai màu đen trắng lạnh ngắt nhưng đầy hơi ấm từ chồng của cô. Bước gần đến chiếc giường, Đồng Nhi tiện tay ôm lấy cái gối vào trong lòng bật khóc. Cô sợ Minh Vũ trở về nhà với hai bàn tay trắng mà không có Đồng Nhi. Anh chẳng thể nghĩ nổi nếu Đồng Nhi có mặt ở đây, cô sẽ như thế nào khi Gia Cát không còn trên đời này nữa. Anh cũng chẳng dám tưởng tượng rồi một ngày anh đã để mất Đồng Nhi. Mau tìm cô ấy cho tôi. Nếu tìm không thấy cô ấy thì các người cũng đừng hòng về đây. Liên tục đập lên chiếc bàn gỗ tội nghiệp trong phòng làm việc. Minh Vũ hét xa xa vào đám cận vệ mà anh cho là vô thích sự. Mất Đồng Nhi, còn gì đau đớn hơn khi anh không giữ được người con gái mà anh yêu. Thả người tự do ra chiếc ghế đệm trong chính phòng làm việc của mình. Minh Vũ buông thả người. Anh nhắm chặt đôi mắt, tự an ủi mình rằng khi anh mở mắt ra, Đồng Nhi sẽ đứng trước mặt anh mà chẳng hề đi đâu cả. Nhưng đôi mắt màu hậu vách vừa nhận được hình ảnh mọi thứ xung quanh. Cái anh nhận được chỉ là căn phòng vắng hoe, chỉ có một mình anh lạc lõng. Không có Đồng Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác nào là cá sống thiếu nước. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Còn làm cái trò gì thế hả? Chỉ có một tên như thế mà cũng không làm xong. Đằng lão gia đập bàn đứng phắt dậy, chỉ ngón tay vào thẳng mặt Minh Vũ trách móc. Đối với ông, dù là việc lớn hay nhỏ, tất cả cũng đều phải là con số 10 tròn trĩnh. Cho dù chỉ là số 9, ông cũng không tài nào chấp nhận được. Ông không quan tâm tới đứa con dâu của ông bây giờ như thế nào sao? Minh Vũ người hơi khom người, anh đan các ngón tay vào với nhau, điềm tĩnh đưa mắt nhìn đằng lão gia. Đôi mắt bộc lộ sự giận dữ đang liên tục trào lên trong con người anh. Nhưng cái vỏ bọc điềm đạm che đậy nó lại, kiềm nén nó. Nó thì làm sao? Tại sao hôm nay nó không đến đây? Minh Vũ nhếch môi bật cười. Anh hớp một ngụm nước trà thanh lọc lại cái cổ họng, đang sắp sửa trào cơn tức giận ra tới nơi. Nụ cười chua xót khi đến bây giờ anh vẫn chưa biết vợ mình đang ở đâu. Thừa Thông đã bắt cô ấy. Nếu ông không muốn mất một nhân tài giỏi như cô ấy thì cho thêm người tìm cô ấy về đi. Còn đang ra lệnh cho ta sao Minh Vũ? Nhờ đôi mắt đã hẳn lên nhiều vết chân chim nhìn con trai mình. Đằng lão gia không khỏi ngạc nhiên khi từ lúc Đông Nhi về làm dâu nhà ông, Minh Vũ dường như đều trở nên bướng bỉnh và khó nghe lời ông hơn. Nhưng đằng lão gia ông biết đâu biết tất cả những gì Minh Vũ làm đều là vì Đông Nhi cả. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, phải bình yên. Chẳng mong muốn nào lớn hơn là mong muốn dẹp bỏ cái tổ chức mafia rắc rối này. Trong khi tung tích của Đông Nhi đến giờ, Minh Vũ anh vẫn chưa biết dù chỉ là một chút. Tùy. Nếu ông cảm thấy tập đoàn đã đủ vững mạnh rồi thì bỏ cô ấy đi. Minh Vũ thong thả bắt chéo chân rồi nhịp nhịp nó, đưa ánh mắt thách thức nhìn đằng lão gia. Có thể đối với người ta, họ sẽ chọn giải pháp dừng lại để bảo toàn tình trạng hiện tại. Nhưng với đằng lão gia, Minh Vũ biết rõ, một con người đầy hiếu thắng như ông sẽ chẳng chịu ngồi yên. Đúng lúc đang có quân cờ tốt là Đông Nhi, ông sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho cô nếu cô chưa giúp gì cho tập đoàn đi lên. Thôi được rồi, nhưng mà con hứa với ta, nếu tìm được nó rồi, con phải tiêu diệt Tử Thông bằng mọi cách, dù có mất đi tính mạng đi chăng nữa, được chứ? Câu nói đấy đủ khiến cho người khác sờn hết da gà, nhưng nó lại hoàn toàn miễn dịch đối với Minh Vũ. Anh hơi chau mày nhìn đằng lão gia, rồi khóe môi dần dần nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nụ cười khinh khi chế giễu con người trước mặt. Một người cha sẵn sàng hy sinh đứa con trai độc nhất chỉ để thỏa lòng mong muốn giết chết một con người. Như vậy có đáng hay không? Minh Vũ đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi căn phòng làm việc của ba mình mà không nói một lời nào cả. Tất nhiên đằng lão gia cũng ngầm hiểu rằng im lặng tức là đồng ý. Nhưng cái sự ý định bồng bột của Minh Vũ không phải là dành cho đằng lão gia mà là Đông Nhi. Cô vẫn còn trong tay Tử Thông. Dù có để cho cái thân này đẫm máu, Minh Vũ anh cũng nhất định đưa Đông Nhi về. Ngồi bần thần trên giường, gương mặt mỹ miều không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào khoảng không trung yên tĩnh ngoài cửa sổ. Đồng Nhi vẫn ôm chặt con cấu bông mềm mại trong tay, chẳng rời từ lúc cô bị nhốt vào đây. Tự xem nó là người bạn duy nhất vào lúc này, Đồng Nhi không khỏi thương nhớ Minh Vũ. Đồng Nhi không nhớ mình đã ở đây bao lâu. Cô chỉ biết rằng ngày đêm qua ô cửa kính ngoài kia. Từ lúc bị buộc chân ở đây, Đồng Nhi cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt, dẫu là duy nhất. Cô không muốn Minh Vũ biết được cô đang tồi tệ như thế nào. Điều đó lại khiến cho Tư Thông cảm thấy thích thú cô. Vì cô là người con gái, dám ăn gan trời. Bị nhốt ở một căn phòng trong căn nhà to lớn của một tên đầu gấu. Vậy mà cô vẫn bình thản, thậm chí còn hống hách hơn bình thường. Không ăn gì sao? Giọng nói khàn đặc cắt ngang dòng suy tưởng của Đông Nhi, vỗ phẳng đưa cô trở về với hiện thực. Tử Thông đứng tựa vào cánh cửa phòng, đôi môi mấp máy, một điếu thuốc trên môi liên tục phả ra các làn khói trắng đục. Không nhận được hồi âm từ Đông Nhi, Tử Thông đến đến gần, cái giọng khàn khàn có mùi nồng nặc thuốc lá lại cất lên. Ăn cái gì đi, Minh Vũ sẽ đến cứu cô đấy. Ngay từ đầu, Đông Nhi đã không chú ý đến lời nói của Tử Thông, nhưng cái tên mà cô mong mỏi nhất lại len lỏi vào màng nhĩ của cô. Não bộ của cô tiếp thu một cách nhanh chóng, sau đó ra lệnh cho các khớp xương và cảm xúc hoạt động. Đồng Nhi quay lại, gương mặt cô lại hiện lên một cảm xúc vui mừng khôn xiết. Khỏe môi màu hoa đanh đào bắt đầu động đậy. Cô chụp lấy vạt áo của Tử Thông mà giật giật. Cuộn giọng khô khan lâu ngày không hoạt động cũng phát ra những tiếng nói trong trèo. Thật sao? Có thật là anh ấy sẽ đến đây không? Vui vậy sao? Tử Thông dùng tay nâng cao chiếc cằm nhọn của Đông Nhi lên. Anh nghiêng nghiêng đầu, ngắm kỹ gương mặt thiên thần trắng không một chút tì vết. Tôi nghe được tiền hắn đang tìm tôi để trả thù. Không biết là bao giờ, nhưng mà chắc cũng sẽ nhanh thôi. Cắt vắt bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình, Đồng Nhi trợn mắt nhướng mày nhìn Tử Thông. Cái giọng nói lạnh lót của cô gằn xuống thành âm thanh âm trầm. Rồi anh ấy sẽ cứu cô ra khỏi đây. Anh nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn. Cô đang dọa tôi sao? Tử Thông nở ra một nụ cười đều già, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá như tát thẳng vào mặt Đông Nhi, khiến cô nhăn mặt tránh nó càng xa càng tốt. Nên nhớ là cô đang nằm trong tay tôi. Minh Vũ làm điều thì cô cũng đừng hòng sống sót. Tôi sẽ không để cho hắn lành lặn trở về đâu. Anh... Đông Nhi cứng họng, cục tức dâng lên cổ họng cô. Cô cố nuốt nước bọt vài lần, cố nén cảm xúc vào bên trong. Đồng Nhi tức anh ách, người run lên bần bật. Chắc chắn là Tử Thông lại có âm mưu hại Minh Vũ chồng cô. Cô phải làm gì đó để báo cho Minh Vũ biết mà dừng tới. Nhưng cô có thể làm gì được khi đang bị giam lỏng vô thời hạn ở đây? Ngoan ngoãn, ở đây đợi khi Minh Vũ tới, biết chưa? Vỗ nhẹ một cái trên chiếc má hồng đào của Đồng Nhi. Tử Thông co người xuống rồi thì thầm vào tai cô như đang rót mật vào tai, từ từ rì vào tai cô từng chữ rõ ràng. Đồng Nhi cắn nhẹ môi, căm hận hiện lên trong đôi mắt to tròn nhìn Tử Thông. Vừa đại bàn tay chụp nhanh lấy chiếc gối đang yên vị trên giường, Đồng Nhi quật mạnh nó về phía Tử Thông, khiến anh giật mình cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị ăn trọn chiếc gối vào mặt một cách không thương tiếc. Giận dữ đưa đôi mắt đỏ ngầu với nhiều cơn máu nhìn Đồng Nhi. Tử Thông như một con hổ đói muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc này. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông nhà của anh reo lên bất chợt. Tiếng chuông vang lên hối hả, y hệt như con người bấm tiếng chuông ấy. Đứa con gái sốt ruột bấm chuông liên tục không ngừng, như cái chuông đáng thương ấy sắp vỡ tan ra từng mảnh vì cô vậy. Tử Thông luyến tiếc lườm Đông Nhi một cái, khèn lẹt, sau đó bước chân hấp tấp chạy ra khỏi phòng rồi khóa lại, thầm rủa cái tên bấm chuông không đúng lúc. Hẳn học bước chân ra ngoài khoảng sân để tự mình mở cổng. Tử Thông định bụng sẽ dằn cho cái tên làm phiền không đúng lúc này một trận nên tan. Nhưng khi cánh cổng đèn nặng trịch vừa hé mở, trước mặt anh hiện ra là một người con gái quen thuộc. Cả ý định dằn mặt cũng theo mây khói mà tan biến đâu mất hút. Tử Thông giang vọng cánh cổng, hớn hở đón chào người không mời mà tới vào trong nhà. Ai làm gì mà mở cửa lâu vậy? Lần sau em tự vào đấy. Kiều ngạo sải bước chân dài trên đôi giày cao gót vào trong. Đứa con gái khẽ đánh vào ngực trái của Tử Thông, tỏ vẻ không vừa lòng mà trách móc. Ai Lan, em đến đây làm gì? Chậm rãi đóng lại cánh cổng đen xì. Tử Thông nhíu mày vì cái đánh yếu từ cô, sau đó cũng vòng tay ôm eo cô lôi vào nhà. Thăm anh không được hay sao? Hay là đang bận hú hí với cô nào ở nên là không tiện? Ra sức ỏng hẻo, người con gái với cái tên Ái Lan lại tiếp tục đấm thùm thụp vào ngực Tử Thông, mặc cho chủ nhân đang nhăn mặt đau đớn. Cảm nhận được vùng ngực đang nóng dần rát lên bởi nhiều với cái đánh dồn dập từ người yêu, Tử Thông chụp lấy bàn tay trắng nõn của Ái Lan rồi nghiến chặt, khiến Ái Lan thét lên. Anh nhếch môi cười, môi thâm tím bởi vì thuốc lá, nhìn Ái Lan mỉm cười, cái giọng khàn khàn như sét nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net